Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, phần 615. Chương 4: Ta tù hắn đã lâu. 1984 năm. Anh quốc London. Đồng hồ tháp bên trong, hóa thân vì một người tuổi trẻ một ít tóc đỏ anh tuấn thiếu niên Ares. Chính cõng đôi tay, đi theo phía trước cái kia rõ ràng ngũ quan không tồi. Một hai phải đem đầu mình cấp chỉnh thành một cái tranh thiếu niên. Hướng tới hành lang một khác sườn đại văn phòng đi đến, phía trước chính là khoáng thạch khóa học. Bộ tranh đầu thiếu niên vừa đi vừa vì Ares làm giới thiệu. Nhưng là lời nói lại không thân thiết. Ngược lại mang theo rất nhiều cay độc. Ta trước đó nói cho ngươi. Chúng ta khoáng thạch khóa cơ tu á không phải người nào đều có thể tiến vào bộ môn. Tuy rằng ngươi là bị vị kia tiền nhiệm ma đạo nguyên soái cường lực đề cử tiến vào đệ tử. Nhưng ngươi không cần cho rằng. Thân là bảo thạch ông cơ tu á trạch ngươi kỳ tu bái nhân áo cổ đệ tử. Liền có thể ở khoáng thạch khóa được đến ưu đãi. Muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ không phải sao? Ares chửi thầm một chút, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, cái kia lão nhân mang theo chính mình xuất hiện ở đồng hồ tháp bên trong. Đối đồng hồ tháp nội ma thuật sư nhóm tuyên bố hắn là chính mình tân đệ tử. Hơn nữa đề cử hắn nhập học thời điểm, những cái đó đi ngang qua ma thuật sư nhóm nhìn về phía hắn ánh mắt là có bao nhiêu đến hâm mộ ghen. Tị hận kia chính là có thể nhìn thấy đệ nhị pháp huyền ảo cơ hội. Chẳng sợ đương vị này bảo thạch ông đệ tử, 99% xác suất sẽ bị hắn cấp chơi thành một cái phế vật. Kia vạn nhất thành công đâu? Lấy căn nguyên vì mục tiêu không ngừng nghiên cứu đồng hồ tháp ma thuật sư nhóm. Vốn dĩ chính là một đám đánh cuộc cầu. Bọn họ suy nghĩ đủ loại kỳ quỷ phương thức ra tới. Muốn nhập cư trái phép đến căn nguyên chung đi. Nhưng là đến nay mới thôi. Cũng không một người thành công, mà đồng hồ tháp phương diện cũng là thập phần thỏa hiệp. Thậm chí liền nhập học thí nghiệm cùng đăng ký ma thuật tư chất. Kiểm tra linh hồn sắc thái quá trình đều cấp tỉnh. Cấp ra tới lý do cư nhiên vẫn là phải bảo vệ cá nhân riêng tư, quả nhiên. Vô luận ở nơi nào, người bình thường đều căn bản vô pháp lý giải bảo thạch ông như vậy đại lão cảm thụ. Bởi vì các đại lão vui sướng. Đại gia là thật sự tưởng tượng không đến, trước mặt cái này thọ mệnh chỉ còn lại có 10 năm tranh. Đầu thiếu niên, hiển nhiên cũng vô pháp lý giải loại này vui sướng. Ares nhìn ra được tới. Hắn miệng thượng không nói. Trong lòng đối với loại chuyện này vẫn là ghen ghét thật sự, đặc biệt là Ares bên ngoài thượng thân phận, vẫn là một cái không có bất luận cái gì ra hệ mago. Này liền nhường ra thân truyền thống ma thuật quý tộc gia đình Kainert Akibo càng thêm không thoải mái, có lẽ là bởi vì thiếu niên lòng dạ. Kainert rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn. Ở mang theo Ares đi vào khoáng thạch khóa học bộ trước đại môn thời điểm. Hắn rốt cuộc nhịn không được oán giận nói. Ta là thật sự không rõ. Vị kia ma đạo nguyên soái vì cái gì sẽ thu ngươi người như vậy vì đệ tử kia cũng thật không dễ. Giàng. Huynh đệ, Ares nghe vậy cũng cảm thán nói. Ta tù hắn đã lâu hắn mới đáp ứng, tù. Ngươi nghe lầm, ta nói chính là cầu, Ares mặt không đổi sắc. Vân đạm phong khinh mà che lấp chính mình nhất thời nói sai, lúc trước cái kia lão nhân sở dĩ ở. Chính mình tiến vào cái này song song thời không khi hứng thú chí bừng bừng mà chạy tới quan khán. Chính là bởi vì hắn đang tìm một vị có thể kế thừa chính mình đệ nhị pháp đệ tử, hắn vốn dĩ cũng là một cái có thể cùng mặt trăng thượng yêu âu trung lộ đối tuyến đơn giết mãnh người. Cơ hồ có thể xem như nhân loại bình thường đỉnh, bất quá cho dù là mặt trăng yêu âu. Cuối cùng mền á cùng Alaya hai cái mất mặt ngoạn ý nhi liên thủ tu chỉnh tồn tại. Cũng không phải cái gì dễ dàng đối tượng, bởi vậy ở chết phía trước. Cái kia gọi là Chu Nguyệt gia hỏa cắn ngược lại cơ tu á lão tiên sinh một ngụm. Đem hắn cấp trực tiếp tử đồ hóa, này liền tương đương với cấp cơ tu á trạch ngươi kỳ trên người. Treo một cái vẫn luôn thiêu đốt bậc lửa. Tuy rằng lộng bất tử ngươi, nhưng cũng đến đem ngươi cấp ghê tởm chết. Cơ tu á trạch ngươi kỳ thực lực bởi vậy không bằng từ trước. Hơn nữa tử đồ hóa còn trên cơ bản ngăn chặn hắn khôi phục toàn thịnh khả năng, cho nên hắn mới yêu. cầu tìm một cái có thể kế thừa chính mình y bát. Đem đệ nhị pháp tiếp tục phát dương quang đại nhân vật. Dù sao đệ nhị pháp là thiên ngoại quy tắc, không chịu đến hiện đại ma thuật kia keo kiệt ba ba tài nguyên hạn chế. Hắn nhiều tìm mấy cái đệ tử cũng không cái gọi là, nhưng đáng tiếc chính là Cơ Tu Á Trạch ngươi kỳ thập phần khuyết thiếu giáo dục năng lực. Các đệ tử liền giống như lúc trước theo như lời như vậy bị hắn đùa bỡn đến không ai thành tài. Đối mặt loại tình huống này, Cơ Tu Á Trạch ngươi kỳ liền tưởng trực tiếp tìm cái ở đệ nhị pháp mặt trên đã có như vậy một chút cơ sở nhân vật. Bởi vậy cảm nhận được có người tại tiến hành song song thời không xuyên qua về sau, hắn liền vui mừng quá đỗi mà đi tìm tới. Sau đó đã bị Ares cái này hư hư thực thực hoạn có bị bắt hại vọng tưởng chứng từ trường võ thần. Không khỏi phân trần mà tới một cái đâm thủng ngực quyền, kế tiếp chính là từ trường thiên khóa hơn. Nữa dài dòng tầng hầm ngầm kiếp sống. Có lẽ là ngao đến lâu rồi. Cuối cùng Cơ Tu Á Trạch ngươi kỳ rốt cuộc đáp ứng rồi Ares điều kiện. Trợ giúp hắn tiến vào đồng hồ tháp lấy được hợp pháp thân phận. Hơn nữa ngầm đồng ý hắn ở cái này song song thời không hết thảy hành động, không được cũng không có biện pháp, luận chính diện chiến đấu. Hiện tại suy nhược hắn căn bản đánh không lại Ares cái này không biết từ nơi nào chui ra tới quái. Vật hừ, ở nhận thấy được Ares là ở cùng chính mình cố ý lắm mồm về sau. Cái nớt sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm một phân. Hắn không nói một lời mà đẩy ra khoáng thạch khoa học bộ đại môn. Sau đó mang theo Ares đi vào làm tốt thân phận đăng ký. Hơn nữa còn nhân tiện vì khoáng thạch trong khoa mặt ma thuật sư nhóm giới thiệu một chút hắn, không? Có cách nào? Cái nớt cũng căn bản không nghĩ giới thiệu Ares. Huống chi vốn dĩ đồng hồ tháp loại địa phương này liền không có giới thiệu thói quen. Đại gia tới đều là có thể đuổi kịp tiến độ liền không chỗ nào điếu gọi. Cũng có rất nhiều vừa tiến vào đồng hồ tháp liền người không có ma thuật sư, nhưng là ai làm Ares trên danh nghĩa là bảo thạch ông đệ tử đâu? Vạn nhất hắn ngày nào đó bởi vì, Mago, sự tình bị nào đó không có mắt ma thuật sư cấp dẫm. Bảo thạch ông tìm tới muốn nói pháp làm sao bây giờ, đây cũng là đồng hồ tháp quản lý tầng nhóm. Ở trải qua suy xét về sau, chuyên môn giao cho cai nớt nhiệm vụ, bất quá là quân chủ nhóm mệnh lệnh thôi, cai nớt như vậy một. Đám mà giới thiệu lại đây, Ares cũng một đám mà chào hỏi qua. Hơn nữa đem bọn họ bộ dáng cùng tên hơi chút nhớ một chút. Tại đây lần đầu tiếp xúc giữa Ares cũng mơ hồ cảm giác được lúc này tháp đồng hồ bên trong niệu tính, phe phái san sát, tê liệt, nhân tình lạnh nhạt, giỏi về nội đấu. Này trên cơ bản chính là đồng hồ tháp bên trong ma thuật sư nhóm thái độ bình thường. Một phen xem xuống dưới, Ares cảm giác đây là một đám vội vàng làm chính mình nghiên cứu hoặc là chính trị đấu tranh bệnh. Tâm thần, so sánh với tới vẫn là vị kia ma đạo nguyên soái tương đối bình thường a. Có thể là cảnh giới tới rồi. Lòng dạ tự nhiên cũng liền rộng lớn. Ở hắn cư trú ở chính mình tầng hầm ngầm kia đoạn tốt đẹp thời gian, Ares từng cùng hắn nói chuyện phiếm. Hỏi cập hắn tìm được rồi y bát người thừa kế về sau tính toán làm cái gì. Cơ Tu Á Trạch ngươi kỳ lão tiên sinh đáp rằng chính mình phải làm hai căn ma pháp trượng ra tới. Sau đó tìm mấy cái chân trường đẹp nữ hài tử đi biểu diễn ma pháp thiếu nữ cảm thấy thẹn biến thân. Tới cấp chính mình xem, cái này yêu thích tuy rằng là lão sắc phôi một chút. Nhưng so sánh với mặt khác ma thuật sư nhóm. Vậy thực bình thường sao, bất quá vô luận như thế nào? Vì hé kết du ngoạn kế hoạch, còn có tương lai lần đó chén thánh chiến tranh. Ares cuối cùng cũng bình yên mà ở đồng hồ trong tháp mặt đãi xuống dưới. Bắt đầu thử cùng này quần ma thuật sư nhóm tiếp xúc. Hơn nữa bắt đầu chế tạo nổi lên chính mình, nhân thiết. 342.967.465 PS, gần nhất cùng các bằng hữu cùng nhau ước hảo đi du lịch. Hiện tại là một bên du lịch một bên cõng máy tính gõ chữ trạng thái. Hằng ngày đổi mới sẽ nỗ lực bảo trì. Bất quá thứ hai bạo càng hẳn là không có biện pháp. Thỉnh thứ lỗi, chờ ta trở về sau lại tiếp tục. Hết chương.